Nhưng ngoài kia là biển cả mênh mông, căn bản không có lối thoát. Vô Linh có rời đảo thì cũng không thể sống sót ở biển. Thay vì chết ở dưới biển thì thả bà ta ở lại đây nghĩ cách cùng ta. Bà ấy cần làm gì như vậy? Lời nói của Tiêu Ái khiến cho Thẩm Mạn Lan hơi khựng lại. Mẹ, mày nghĩ quanh đây có chuyện gì mà chúng ta không biết mà Vô Linh lại biết không? Mẹ nói đúng, ở đây là đại dương bao la. Cho dù Vô Linh có giả chết rồi, bị ném xuống biển cũng không còn thể sống được. Huống hồ gì, buổi tối ở trên biển đặc biệt lạnh, bà ấy sẽ bị đóng băng. Trừ khi bà ấy có một điểm cụ thể, hơn nữa nó cũng không quá xa, bà ấy có thể có cơ hội còn sống. Thẩm Mạn Lan đầu óc chạy nhanh chóng xoay chuyển. Tiêu Ái sửng sốt trong chốc lát, nhanh chóng lấy điện thoại ra xem bản đồ. Nhưng bản đồ ở đây cho thấy, ngoại trừ hòn đảo nhỏ này xung quanh toàn là biển. Chúng ta không thể tra ra được, hơn nữa cũng không có nơi nào để hạ cánh ngoài ở đây. Có lẽ chúng ta đã đoán sai rồi cũng nên. Không sai, chúng ta có lẽ không đoán sai, mà là chúng ta đã bị lừa. Lời nói của Thẩm Mạn Lan lần nữa khiến cho Tiêu Ái không thể hiểu nổi. Đánh lạc hướng, ý của con là Vô Linh hoàn toàn không có rời khỏi đảo. Rất có khả năng. Hai mắt Thẩm Mạn Lan chợt nheo lại. Nếu đó là nơi chúng ta không biết, mẹ nói xem xác của cha con có thể bị giấu ở đó không? Có lẽ Vô Linh đã giấu con điều gì đó. Cha con đã có khả năng không còn ở trên đảo này, nhưng cũng có thể ở đâu đó gần đây. Vô Linh biết điều này. Điều này cũng giải thích tại sao Diệp Chi Thu lại đưa chúng ta tới đây mà không phải là nơi khác. Thẩm Mạn Lan phân tích. Tiêu Ái tiếp tục nghe, bà nói nhỏ, nếu phân tích của con là đúng, thì thi thể của cha con gần đây đúng không? Mẹ muốn làm gì? Thẩm Mạn Lan nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Ái có một chút điên cuồng và si dại, không khỏi lo lắng hỏi. Tiêu Ái đột nhiên cười lắc đầu nói, cháu ngồi rồi, con mau ăn đi, cho dù không đói, trong bụng vẫn còn có một người nữa, nhất định là phải ăn. Mẹ! Được rồi, ăn no bụng trước đi, cho dù làm gì cũng phải ăn no bụng trước đã, được không? Tiêu Ái không nói gì, nhưng thái độ kiên trì của bà lại khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút không nói nên lời. Cô nhận lấy cháo kê rồi ăn, ăn xong cảm thấy cơ thể có một chút ấm lên. Bên ngoài vẫn còn đang ồn ào bởi vì Mạnh Vũ Pha bị bệnh. Trong trong ngoài ngoài toàn là người, cộng thêm việc đi tìm Vô Linh, hoàn toàn không có ai chú ý tới bọn họ. Thẩm Mạn Lan dựa vào giường nói nhỏ. Thực ra Mạnh Vũ Kha đời này cũng coi như không tệ. Một người đàn ông vì yêu cô ấy mà trở thành kẻ thù của cả thế giới cũng khá là hạnh phúc đấy. Hạnh phúc như vậy thì thôi bỏ đi, nghiệp chướng quá nhiều, kiếp sau có thể không nhìn thấy đường sinh mệnh. Lời nói của Tiêu Ái khiến cho Thẩm Mạn Lan hơi sững sờ, cười nói, mẹ, mẹ còn có tin kiếp sau sao? Phải, sống ở kiếp này thật không dễ dàng. Vì vậy con hãy tin tưởng rằng mình có thể đạt được điều mình muốn ở kiếp sau. Tiêu Ái ngồi xuống bên cạnh Thẩm Mạn Lan mỉm cười. Thẩm Mạn Lan nắm lấy tay của bà trầm giọng nói, mẹ, thật ra có rất nhiều thứ không thể hoàn mỹ. Dù có sống cả đời cũng sẽ rất nhiều điều hối tiếc. Cuộc đời này, mẹ nghĩ thoáng chút, con biết mẹ nhớ cha, nhưng chúng ta cần phải điều tra rõ ràng chứ, phải không? Mẹ không sao, con muốn nghỉ ngơi một chút không? Tiêu Ái muốn đỡ Thẩm Mạn Lan nằm xuống. Thẩm Mạn Lan lắc đầu nói, con ngủ rồi, cũng không cần nghỉ ngơi nữa, bây giờ xem náo nhiệt thôi, chờ xem Diệp Chi Thu có tìm được Vô Linh rồi không nói. Chuyện con hiếu kỳ bây giờ là Vô Linh tại sao lại nói dối con? Nếu bà ấy nói cho con biết tung tích của cha con, chúng ta có thể cùng liên minh, nói không chừng còn có cơ hội lớn hơn để trốn thoát khỏi đây. Nếu như bà ấy thậm chí còn không muốn trốn thoát thì sao? Thẩm Mạn Lan hơi sửng sốt trước lời nói của Tiêu Ái. Là sao? Không muốn trốn ra bên ngoài, bà ấy không muốn đi ra ngoài tìm A Tử sao? Còn có thể nhìn thấy được bà ấy rất quan tâm A Tử. Bởi vì là một người mẹ, bởi vì bận lòng, bà ấy có lẽ mới không thể đi gặp A Tử. Thẩm Mạn Lan hoàn toàn bối rối. Tiêu Ái nhìn cô trầm giọng nói, con thử nghĩ xem, nếu như con nhìn thấy mẹ giống như Vô Linh, con sẽ làm gì? Thẩm Mạn Lan dừng lại nói, nếu con là A Tử, nhìn thấy mẹ con biến dạng và bị bắt nạt nhiều năm như vậy, nếu biết sự thật về chuyện con được sinh ra, rất có khả năng con sẽ đi giết Diệp Chi Thu và Mạnh Vũ Kha. Cho nên bà ấy sẽ không để cho con gái mình hủy hoại hạnh phúc hiện tại. Con đã nói với bà ấy rằng A Tử bây giờ sắp làm mẹ, hơn nữa chồng cô ấy rất yêu cô ấy. Trong hoàn cảnh như vậy, bà ấy làm sao có thể hủy hoại sự bình yên và hạnh phúc hiện tại của con gái mình được. Nếu mẹ là Vô Linh, mẹ sẽ dùng tính mạng của mình để giải quyết Diệp Chi Thu và Mạnh Vũ Kha, loại bỏ hoàn toàn lo lắng của A Tử. Nghe Tiêu Ái nói, Thẩm Mạn Lan đột nhiên hiểu ra. Vô Linh định chết cùng với Diệp Chi Thu. Đúng vậy, như vậy rất có thể bà ấy sẽ trực tiếp khống chế Mạnh Vũ Kha để uy hiếp Diệp Chi Thu. Phân tích của Tiêu Ái không phải không có lý, nhưng mà Thẩm Mạn Lan luôn cảm thấy vẫn có một số điều khiến cho người ta nghĩ không rõ được. Nhưng cô lại không nói gì cả. Đột nhiên, Thẩm Mạn Lan cảm thấy có một chút choáng váng. Mẹ, mẹ cho cái gì vào cháo thế? Thẩm Mạn Lan không muốn nghi ngờ Tiêu Ái như thế, nhưng cô không thể không nghi ngờ. Tiêu Ái nhìn Thẩm Mạn Lan, trong mắt có một chút dịu dàng, trầm giọng nói. Một chút thức ăn thần, con yên tâm, không có hại gì đâu. Con ngủ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mẹ cũng là mẹ, giống như là Vu Linh. Mẹ cũng mong con sống tốt. Hà Lan, đừng trách mẹ. Có một số việc mẹ điều tra còn dễ dàng hơn con. Điều quan trọng nhất đối với con lúc này là lúc nghỉ ngơi. Cho dù chuyện gì mẹ cũng sẽ chống đỡ cho con. Cho một ngày không còn chống đỡ được nữa. Vậy con còn phải tự đối mặt với nó thôi. Giọng điệu Tiêu Ái rất dịu dàng, nhưng khi nghe vào tai của Thẩm Mạn Lan, dường như lại đến từ một vùng đất xa xôi nào đó. Mẹ, đừng đi, mẹ không thể đi. Cô cố gắng nắm lấy Tiêu Ái, nhưng trước mắt cô lại tối sầm lại, cả người rơi vào hôn mê. Tiêu Ái nhìn cô ngất đi, liền đặt cô nằm xuống, kéo chăn bông đắp cho cô, đồng thời cũng tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng lên. Bà nhìn khuôn mặt say ngủ của Thẩm Mạn Lan, ngực đau thấu, thời gian của bà sắp hết. Mấy ngày nay, cơn đau của bà càng ngày càng lớn, càng ngày càng thường xuyên hơn. Nhưng để tránh cho Thẩm Mạn Lan phát hiện, bà vẫn luôn nhẫn nhịn, bây giờ cả người đầu đầy mồ hôi lạnh. Tiêu Ái không biết mình có thể sống được bao lâu, cũng không biết mình còn bao nhiêu ngày nữa. Trước khi bản thân có thể nhìn thấy mặt trời vào ngày mai, bà phải làm mọi cách để đưa Thẩm Mạn Lan ra ngoài. Cho dù không được, bà cũng muốn Diệp Vân Tuấn ở bên ngoài biết được tung tích của Thẩm Mạn Lan. Bà không thể để cho Thẩm Mạn Lan ở một nơi nguy hiểm như vậy sau khi bà chết được. Diệp Chi Thu có ý đồ gì? Tiêu Ái hoàn toàn chưa đoán ra được, nhưng chuyện này hẳn có liên quan đến Thẩm Mạn Lan. Nếu không hẳn, đã là không đưa Thẩm Mạn Lan tới đây. Bà liếc nhìn Thẩm Mạn Lan lần cuối, sau đó một mình đi ra ngoài. Nhưng người bên ngoài vô cùng ồn ào, không ai quan tâm đến việc Tiêu Ái đi ra ngoài. Tiêu Ái nhân lúc mọi người không có chú ý đi xuống tầng hầm. Ở đây rất lạnh, rất ẩm ướt. Tiêu Ái đi càng lúc càng sâu. Bà không biết mình có thể đi ra tìm manh mối gì ở đây, nhưng ở đây là nơi mà Vu Linh lại ở lâu nhất. Có lẽ bà ta thật sự có thể để lại thứ gì đó. Tiêu Ái dùng đèn pin soi đường mới nhận ra tầng hầm rất dài. Có lẽ đây không phải là một tầng hầm, mà là một đường hầm ở dưới lòng đất. Bà không biết con đường này có thể đi đến đâu. Nhưng bởi vì có đường nên nhất định Diệp Chi Thu phải cất giấu thứ gì đó. Bà bước đi một mình thật chậm rãi. Càng vào trong, độ ẩm và nhiệt độ càng giảm. Tiêu Ái thấy cả người lạnh đến phát run. Đột nhiên bà nhìn thấy một bức tường. Tiêu Ái đẩy mạnh nhưng mà không đẩy ra được. Lẽ nào là do mình đã nghĩ sai sao? Tiêu Ái lại men theo con đường trở về, kiểm tra trên tường những vết móng tay cào cào, thậm chí còn có cả vết máu. Lẽ nào là do Vu Linh để lại khi không chịu nổi cơn đau đớn khi ở đây? Có thể thấy, Vu Linh bị tra tấn. Diệp Chi Thu một chút lòng tốt đối với người phụ nữ này cũng không có. Một chút niệm tình với người phụ nữ đã sinh cho anh ta một đứa con gái. Tiêu Ái đi tới đi lui ở trong tầng hầm ba lần cũng không tìm được manh mối hữu ích nào. Ngoài việc mình thấy cuộc sống khốn khổ của Vu Linh, bà không nhìn thấy cái gì khác. Lẽ nào là do mình đã nghĩ sai sao? Tiêu Ái có một chút nản lòng. Nhiệt độ ở đây vốn đã lạnh, bà gần như không nhấc được chân lên nữa. Tiêu Ái xoa xoa tay, nhân lúc vẫn còn tỉnh táo, nhanh chóng rời khỏi tầng hầm. May mắn thay bên ngoài vẫn đang tìm kiếm tung tích của Vu Linh, không ai để ý đến bà. Tiêu Ái nhanh chóng trở lại sảnh phụ, đi vào trong phòng tắm, tắm nước nóng. Đột nhiên, bụng bà trở nên vô cùng khó chịu, bà đứng không vững, ngã thẳng vào trong phòng tắm. Tiêu Ái kịch liệt ho, bà biết bệnh tình của mình lại tái phát rồi, nhưng bà không thể cố hết sức mà ho, sợ ảnh hưởng đến Thẩm Mạn Lan. Tiêu Ái đã che miệng ho khan, đột nhiên một luồng nhiệt từ trong cổ họng phun trào, đỏ tươi cả lòng bàn tay bà, là máu. Tiêu Ái ánh mắt tối sầm lại mấy phần, có lẽ như thời gian của bà thật sự không còn nhiều nữa, nhưng Hoắc Chấn Phong rốt cuộc đang ở đâu? Tiêu Ái lo lắng, nhưng lại như là ruồi không đầu, không có manh mối nào. Bà nhanh chóng rửa sạch vết máu ở trong lòng bàn tay, sau đó dùng nước nóng làm ấm cơ thể. Cho đến khi hết lạnh, bà mới tắt vòi nước đi, lau khô người rồi lại thay quần áo sạch sẽ. Thẩm Mã Lan chật vật đứng dậy, nhưng nhìn thấy Tiêu Ái từ trong phòng tắm đi ra, trong lòng bỗng có một chút lo lắng. Mẹ, mẹ! Tắm rửa ngủ đi, mẹ không sao. Tiêu Ái mỉm cười, nhưng sắc mặt có một chút tái nhợt. Mọi lời trách móc của Thẩm Mã Lan đều mắc kẹt ở trong cổ họng, cuối cùng chỉ có thể khẽ thở dài, không nói lời nào hết đi vào trong phòng tắm. Trong phòng tắm còn có mùi máu tanh. Tiêu Ái tuy đã tắm rửa sạch sẽ, nhưng đối với phụ nữ mang thai mà nói vẫn là vô cùng mẫn cảm. Trong lòng Thẩm Mã Lan chợt đau đớn thêm một chút. Cô nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ. Lúc cô bước ra, Tiêu Ái đã nằm xuống ngủ rồi. Thẩm Mã Lan còn đang suy nghĩ nên nói gì. Cuối cùng nhiệt độ điều hòa hạ xuống cao hơn một chút. Nằm xuống một lần nữa, cả hai đều không lên tiếng. Không bao lâu sau, Thẩm Mã Lan nghe thấy tiếng thở đều đều của Tiêu Ái. Sau đó cô mới dám bước ra khỏi giường, nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay của Tiêu Ái. Mạch của Tiêu Ái đập rất nhanh, nhanh hơn bình thường rất nhiều. Trong lòng cô càng ngày càng lo lắng. Thẩm Mã Lan nghĩ, nếu như bây giờ có thể liên lạc được với Bạch Tử Đồng thì thật tốt. Nhưng bây giờ ở đây không có tín hiệu điện thoại, thì phải làm sao đây? Bụng Tiêu Ái đau đớn như rời sông lấp biển, nhưng không thể để cho Thẩm Mã Lan phát hiện. Bà chỉ có thể giả vờ ngủ, nhưng mồ hôi lạnh từ trên trán khiến cho bà cảm thấy không chịu đựng được nữa rồi. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng còi, rất nhiều tiếng bước chân ồn ào đều hướng sảnh chính mà đi tới. Thẩm Hạ Lan khẽ nhíu mày, chẳng lẽ là tìm được Vu Linh? Cô nhanh chóng đứng dậy, nhưng khi thấy Tiêu Ái ngủ say, cô chợt khựng lại. Phải làm sao đây? Tiêu Ái hiện tại không thể rời khỏi được, nhưng bên phía Diệp Chi Thu cũng không biết tình huống như thế nào. Cô phải lựa chọn như thế nào đây? Khi Thẩm Mạn Lan còn đang rối rắm, Tiêu Ái đã tỉnh lại. Bên ngoài có chuyện gì vậy? Con không biết, mẹ ở lại đây, con ra ngoài xem một chút. Thẩm Mạn Lan không muốn Tiêu Ái quá mệt mỏi. Tiêu Ái vốn chưa đồng ý, nhưng bây giờ tình trạng sức khỏe của bà thật sự rất tệ. Bà đành phải gật đầu. Thấy Tiêu Ái đồng ý, Thẩm Mạn Lan mới đứng dậy rời đi. Nhưng nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đi rồi, Tiêu Ái phun ra một búng máu. Lửa trong bụng bà ta đang bị thiêu đốt một cách khó chịu. Bà chật vật đứng dậy, luôn cảm thấy ở dưới tầng hầm phải có một chút manh mối, tại sao lại không tìm được chứ? Tiêu Ái mang giày vào, tất cả những người bên ngoài đều chạy vào sảnh chính. Tiêu Ái run rẩy rời khỏi sảnh phụ, lại đi xuống tầng hầm. Tầng hầm đã bị khóa, Tiêu Ái khẽ cau mày, không có gì ở trong tầng hầm, tại sao cần phải khóa nó lần nữa? Chẳng lẽ Vu Linh bắt được rồi? Nếu như bị bắt lại rồi, mọi người đến sảnh chính làm gì? Tiêu Ái luôn cảm thấy ở dưới tầng hầm này có cất giấu bí mật gì đó. Bà nhìn trái nhìn phải không thấy ai, liều lấy dụng cụ ra, nhẹ nhàng mở cửa tầng hầm. Kỹ năng này học được từ một tên lưu manh khi còn ở nước ngoài, không ngờ rằng lại được sử dụng ở đây. Tiêu Ái vào trong tầng hầm, vì đã chuẩn bị trước nên mà mặc thêm một bộ quần áo rồi mới bước xuống. Con đường lần trước đó vẫn còn đó. Tiêu Ái đang từng chút một chiếu sáng, muốn tìm thấy manh mối gì đó từ chỗ này, nhưng không thành công. Khi đến cuối con đường vẫn không tìm thấy gì hết, không thể nào. Tiêu Ái khăng khăng cảm thấy ở đây có phải có cái gì, tại sao lại không có? Bà lại sờ soạn, đột nhiên chạm vào một thứ gì đó, lạnh lạnh, có một chút cứng. Tiêu Ái khẽ vặn, bức tường ở trước mặt từng chút mở ra, đây là cánh cửa bí mật. Trong lòng Tiêu Ái đột nhiên hưng phấn. Sau khi bà bước vào, bức tường tự động liền lại với nhau. Tiêu Ái cảm thấy nhiệt độ ở đây thấp hơn bên ngoài. Là đến đáy biển rồi sao? Không đúng, ở đây chắc hẳn có máy làm lạnh. Vì bà đã nghe thấy có tiếng máy chạy. Tiêu Ái từng bước đi vào. Ở đây vậy mà có đèn cảm ứng. Bà thấy trong này không có một cái gì hết. Chỉ có một cái bàn tròn kê chính giữa. Trên bàn đã đặt một cỗ quan tài pha lê. Tim của Tiêu Ái đập thình thịch. Trấn phong! Bà loạng choạng chạy tới, nhiệt độ trong quan tài pha lê rất thấp. Người bên trong đương nhiên là Hoắc Chấn Phong. Sau hơn hai thập kỷ, Tiêu Ái cuối cùng đã gặp được người đàn ông mà mình yêu. Ông vẫn còn trẻ trung và đẹp trai như xưa, nhưng bà thì càng ngày càng già đi. Tiêu Ái sờ sờ Hoắc Chấn Phong ở trên quan tài pha lê, trước mắt đột nhiên chảy xuống. Nhìn ông một lần nữa trước khi chết, bà coi như là mãn nguyện rồi. Chấn Phong, anh nằm ở chỗ này nhiều năm như vậy, có cô đơn không? Tiêu Ái nói chuyện một mình, Hoắc Chấn Phong hoàn toàn không thể trả lời bà được. Mọi chuyện giữa bà và Hoắc Chấn Phong hiện giờ rất rõ ràng. Những thứ mà trước đây bà tưởng rằng mình đã quên lại một lần nữa hiện lên trong đầu bà. Anh nói xem, em có phải sắp chết rồi không? Cho nên mới có thể nhớ lại những chuyện nhỏ nhặt trước đây của chúng ta. Kiếp này anh và em coi như là có duyên không phận. Cũng may là chúng ta còn có một đứa con gái. Chỉ cần con gái có thể sống tốt là được. Anh với em cũng như là một cái kết viên mãn, đúng không? Tiêu Ái nằm trên quan tài va lê, không hề cảm thấy lạnh một chút nào. Em thật sự nghĩ rằng đời này em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Lúc đó bọn họ đều nói rằng anh đã chết. Em thậm chí không nhìn thấy thi thể của anh. Bọn họ cứ vậy mà hỏa táng anh rồi. Lúc đó em luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm. Nhưng em có thể làm gì, nói gì đây? Em không phải là vợ anh, không có quan hệ gì với anh hết. Thi thể của anh không có quyền được lên tiếng. Ngay cả khi em cảm thấy có điều gì đó không ổn cũng không được. Mấy năm nay em ở nước ngoài, ngày nào cũng như một cái xác biết đi. Em nghĩ kiếp này nếu xuống dưới vàng thì cũng không gặp lại được anh thì sao? Cũng may chúng ta gặp lại nhau rồi, cuối cùng em đã nhìn thấy anh rồi. Tiêu Ái nói rồi lại cười rồi lại khóc như là một kẻ điên. Hoắc Chấn Phong ở trong quan tài dường như chỉ đang ngủ say, không giả đi một chút nào. Tiêu Ái đi đột nhiên phát hiện ra thấy một dấp giấy tính toán công thức ép vào thành quan tài. Bà cầm nó lên, xem từng tờ một, cuối cùng đã nhận ra một điều. Thì ra đây là lý do mà Diệp Chi Thu đưa em và Thẩm Mạn Lan đến đây. Tiêu Ái ánh mắt có một chút lạnh lùng, cô nhìn Hoắc Chấn Phong rồi lại đột nhiên nói. Chấn Phong, anh không muốn Diệp Chi Thu làm tổn thương con gái của chúng ta đúng không? Vậy thì chúng ta cùng nhau đi, được không? Chỉ tội nghiệp cho Hải Lan, thậm chí còn không được nhìn thấy anh. Nhưng điều đó không quan trọng, anh có lẽ sống ở trong trái tim của con bé mãi mãi, đúng không? Hoắc Chấn Phong vẫn không trả lời, nhưng Tiêu Ái lại cười. Diệp Chi Thu vốn muốn dĩ dùng máu của anh và Hạ Lan để chiết xuất ra một loại thuốc thích hợp với Mạnh Vũ Kha. Trên người anh hẳn là có dấu vết thí nghiệm để lại. Cho nên Diệp Chi Thu trộm xác của anh đến đây để đông lạnh. Bởi vì sau khi đông lạnh, những nhiều thứ vẫn được giữ nguyên vẹn, không bị phá hủy. Cho dù là sau khi anh đã chết, cho nên máu của anh lạnh rồi. Cho dù có giã đông cũng không dùng được. Còn Hạ Lan là con gái anh, chắc là có tác dụng. Diệp Chi Thu này thật sự là vì Mạnh Vũ Kha kia không quan tâm đến bất luận kẻ nào. Tiêu Ái rốt cuộc đã hiểu được nguyên nhân vì sao Diệp Chi Thu lại đưa bọn họ tới đây, nhưng là bởi vì biết Tiêu Ái càng không thể để cho Diệp Chi Thu thành công. Chấn Phong, anh nằm ở đây một mình chắc cô đơn lắm sao? Em sắp chết rồi, em bị ung thư, ngày nào cũng phải chịu đựng quá nhiều đau đớn. Nếu không có Hạ Lan, một ngày có lẽ em sẽ không chịu đựng. Giờ em đã tìm được anh rồi, ước nguyện kiếp này của em đã thành hiện thực rồi. Diệp Chi Thu, trước khi phát hiện ra, em sẽ dẫn anh đi cùng, được không? Chúng ta không thể đến chính nghĩa trang cũng không sao. Chôn vùi ở nơi đại dương này cũng không có gì không tốt, đúng không? Có lẽ nếu hai ta chết rồi, có thể nhắc nhở, ra hiệu cho Diệp Ân Tuấn biết tung tích của Hạ Lan. Chúng ta cũng chỉ có một đứa con gái như vậy, cho dù như thế nào cũng phải làm cho con bé hạnh phúc. Phải không? Anh vẫn không biết Hạ Lan sắp làm mẹ rồi, anh sắp làm ông ngoại rồi. Không biết con của Hạ Lan là trai hay gái, có lẽ chúng ta không thể thấy nữa rồi. Tiêu Ái vẫn còn đang nói, nhưng tay bà đã lấy bật lửa ra. Bà lấy nó ra chỉ đánh cho mình khỏi chất cóng ở dưới tầng hầm, nhưng không ngờ bây giờ nó lại có một chút tác dụng. Tiêu Ái nhìn xung quanh, tìm thấy công tắc nguồn. Bà liếc mắt nhìn Chấn Phong, trong đầu khắc ghi dáng vẻ của người đàn ông đó. Bà biết một khi bà làm điện ở đây ngừng hoạt động, Hoắc Chấn Phong có thể sẽ không còn dáng vẻ như bây giờ nữa. Ông ấy sẽ biến thành một cái xác chết hoặc là thối rữa. Nhưng như vậy thì sao? Dù sao bà cũng chết ở đây với ông ấy. Tiêu Ái mỉm cười, nước mắt lưng tròng, cuối cùng cũng kéo công tắc. Ngay lúc công tắc dừng lại, bên phía Diệp Chi Thu bỗng nhiên phát ra tiếng còi báo động. Diệp Chi Thu sắc mặt lập tức khó coi. Ai đang ở dưới tầng hầm? Thẩm Mạn Lan sừng sốt trong chốc lát. Tầng hầm. Mẹ! Cô đột ngột quay lại, nhấc chân về phía sảnh phụ. Diệp Chi Thu phát hiện Thẩm Mạn Lan, vội vàng kêu một tiếng. Bắt Thẩm Mạn Lan lại cho tôi trước. Thả tôi ra. Thẩm Mạn Lan bắt đầu phản kháng. Hổ không ngờ thân thủ của Thẩm Mạn Lan lại cao như vậy. Bây giờ lo lắng cho Tiêu Ái mà giống như một con hổ cái. Nhưng thứ ở đây không thiếu nhất chính là người. Cho dù Thẩm Mạn Lan có thể đánh đấm, nhưng nhiều người như thế nào bao vây cũng chỉ đành khuất phục. Diệp Chi Thu, ông muốn làm gì? Thẩm Hạ Lan chắc chắn người ở dưới tầng hầm lúc này là Tiêu Ái. Không phải bà ấy đang nghỉ ngơi ở sảnh phụ hay sao? Bà ấy định làm gì ở tầng hầm? Thẩm Hạ Lan nghĩ không ra, lại vô cùng lo lắng. Diệp Chi Thu sắc mặt xấu đến cực điểm, anh ta lạnh lùng nói. Tôi định làm gì, cô tốt nhất đừng cầu nguyện cho Tiêu Ái đừng làm gì hết, nếu không... Thế nào? Diệp Chi Thu không nói nữa, chỉ là dẫn người chạy về phía tầng hầm. Khi chuông báo động vang lên, Tiêu Ái mới biết mình đã bị lộ. Rất có thể bị Diệp Chi Thu sẽ sớm đưa người tới đây. Tiêu Ái cũng không hoảng sợ, nhanh chóng mở quan tài pha lê vươn tay, đem thi thể của Hoắc Chấn Phong ra ngoài. Lúc đó mới phát hiện thi thể của Hoắc Chấn Phong đã bị đem ra mổ xẻ. Nhiều cơ quan nội tạng của ông đã được khâu vào cơ thể. Tiêu Ái không biết Hoắc Chấn Phong phải chịu đựng những gì sau khi chết. Nhưng mà hai mắt đỏ bừng. Thực xin lỗi Chấn Phong, em đến muộn rồi, anh chết rồi cũng không được yên, nhưng cũng không sao, từ nay về sau em sẽ ở bên cạnh anh, mãi mãi ở bên cạnh anh. Tiêu Ái tìm răng, đổ lên người của mình và Hoắc Chấn Phong. Bà rất muốn nói với Thẩm Bá Lan một tiếng, nói cô sống tốt, nhưng bây giờ không còn cơ hội nữa rồi. Bà có thể yên tâm rời đi, bởi vì bà biết Thẩm Bá Lan có Diệp Ân Tuấn bảo vệ, cuộc sống sau này sẽ không có quá nhiều khó khăn. Tiêu Ái cõng Hoắc Chấn Phong trên lưng, đi đến góc tầng hầm. Bà đã kiểm tra rồi, nơi này tương đối yếu. Nếu thi thể của họ bị đốt cháy, sẽ làm tan băng trên bức tường đây. Không biết liệu có chết ở dưới biển hay không, nhưng miễn là được ở bên cạnh người mình yêu, cho dù là trong địa ngục thì cũng ngọt ngào. Tiêu Ái châm xăng vào trong mình và Hoắc Chấn Phong, ngọn lửa bùng lên và nhanh chóng bao trùm lấy họ. Tiêu Ái bị ngọn lửa quấn lên, nghe thấy tiếng xèo xèo ở trên da, còn có thể ngửi thấy mùi thịt chín. Bà ôm chặt lấy Hoắc Chấn Phong, gương mặt tràn đầy mãn nguyện. Bà nói, Chấn Phong, em yêu anh. Kiếp này, kiếp sau nữa, em đều hy vọng được ở bên cạnh anh. Vĩnh viễn sẽ không bao giờ xa cách anh nữa. Ngọn lửa giống như là nhân chứng cho tình yêu giữa hai người, chôn chặt đôi tình nhân hơn 20 năm xa cách ở bên nhau. Ầm một tiếng, tầng hầm sụp đổ, tia lửa phóng thẳng lên trên trời, làm bừng sáng toàn bộ hòn đảo. Tiêu Ái, tôi muốn bà chết rồi, cho cốt cũng không còn. Diệp Chi Thu ánh mắt bỗng nhiên trở nên đỏ ngầu, giống như một con dã thú. Thẩm Mạn Lan khắp người đều cảm thấy không ổn. Tại sao lại có ngọn lửa? Mẹ tôi đâu? Mẹ tôi ở đâu? Cô ôm chặt lấy Hồ mà hỏi, nhưng Hồ hoàn toàn không cho cô một đáp án thỏa đáng. Đúng lúc này, Mạnh Vũ Kha cũng đã bị ngọn lửa đánh thức. Cô ngạc nhiên nhìn biển lửa, đột nhiên chợt hiểu ra điều gì đó. Mẹ! Thẩm Mạn Lan giống như bị điên chạy về phía tầng hầm. Những người xung quanh đang khống chế cô đều chật vật ngã xuống đất. Hồ có một chút ngạc nhiên, nhưng vẫn đi theo. Mẹ! Sau khi Thẩm Mạn Lan chạy đến, đột nhiên ngã xuống, nhưng cô không quan tâm quá nhiều, bò dậy tiếp tục chạy xuống hầm. Diệp Chi Thu nhìn mọi thứ trước mặt, nắm lấy Thẩm Mạn Lan. Ông buông tôi ra, Diệp Chi Thu, ông buông tôi ra. Thẩm Mạn Lan điên cuồng cua tay, Diệp Chi Thu tức đến mức gần như phát điên. Tốt nhất bây giờ cô đừng chọc vào tôi, Thẩm Mạn Lan, mẹ cô đã hủy hoại tất cả của tôi, bà ấy đã hủy hoại, Hoắc Chấn Phong. Nghe thấy Diệp Chi Thu nói như vậy, Thẩm Mạn Lan đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Bà tôi ở dưới tầng hầm, tại sao mấy ngày trước lúc tôi đi xuống không nhìn thấy ông ấy? Ông ấy gần tôi như vậy, tại sao tôi lại không phát hiện ra ba tôi? Tại sao mẹ tôi lại biết? Tại sao đã tìm thấy ba tôi? Tại sao lại không cho tôi biết? Tại sao không đưa ông ấy ra? Tại sao muốn cùng nhau ra đi như vậy? Hai người đi rồi, con phải làm sao đây? Mẹ! Thẩm Mạn Lan quỳ xuống đất. Ngọn lửa cháy hừng hực lên tận trời, chiếu sáng nửa khoảng trời. Thẩm Mạn Lan biết Tiêu Ái sắp không xong rồi. Biết mỗi ngày Tiêu Ái phải chịu đựng sự đau đớn vô cùng lớn, nhưng cô vẫn không thể chịu đựng được sự thật. Tiêu Ái cứ như vậy mà rời khỏi mình. Cách đây không lâu, bọn họ vẫn còn đang ngủ cùng nhau. Cách đây không lâu, bọn họ vẫn còn nói chuyện cùng nhau. Sao đột nhiên lại trở thành âm dương cách biệt chứ? Diệp Chi Thu tức đến mức cả người run rẩy. Đáng ghét, quả thật là đáng ghét rồi. Diệp Chi Thu nghĩ đến quyển nhật ký mà Tiêu Ái vẫn mang ở bên người, đột nhiên hỏi Thẩm Mạn Lan một câu. Quyển nhật ký của mẹ cô đâu? Cả người Thẩm Mạn Lan đều là sự bi thương. Lúc nghe thấy ông ta hỏi như vậy, theo bản năng nói, mẹ tôi vẫn luôn mang theo ở bên người, thứ ông muốn bây giờ đã chôn cùng với mẹ tôi ở trong biển lửa rồi. Diệp Chi Thu, ông tính toán lâu như vậy, có nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy không? Đáng ghét. Ông ta tát một phát lên trên mặt của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan lảo đảo, cả người ngã xuống đất, trái tim cô rất đau. Cứ như vậy mà rời đi, một chữ cũng không để lại, rời đi cùng ba rồi. Đối với mẹ mà nói có lẽ là kết cục tốt nhất, nhưng đối với cô mà nói, điều này thật sự khiến cho cô có một chút khó chấp nhận được.

Tôi thật sự rất muốn giết chết ông. Diệp Chi Thu, ông đúng là mất trí rồi, điên rồi. Tay Thẩm Mạn Lan run rẩy dữ dội, cả người run rẩy. Nếu như không có Mạnh Vũ Kha ở đây, cô ta có thể thật sự ra tay với Diệp Chi Thu. Đúng lúc này, máy bay trực thăng hạ xuống một hòn đảo nhỏ. Lúc Thẩm Mạn Lan nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước nhanh về phía bên mình, mắt của cô đột nhiên ươn ướt. Các bạn vừa nghe xong tập số 194 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.